Chương 1944, nhiệm vụ hoàn thành. Cũng vậy, Kỳ Hoàng là người nào, nhẫn của hắn, dễ dàng như vậy liền có thể bị cầm đến mở trò đùa quốc tế gì hơn nữa. Lần trước Thẩm gia cử hành buổi đấu giá từ thiện, nghe nói Kỳ Hoàng đã đem hắn chiếc nhẫn kia đem ra đấu giá. Muốn nhẫn của Kỳ Hoàng, dễ dàng à, lấy tiền đập, chỉ cần có tiền, có đủ tiền, vậy nhiệm vụ này liền quá dễ dàng. Nhưng như đã nói qua, toàn bộ học viện Xích Diễm, trừ Thẩm gia đại công tử ở ngoài, có ai nghĩ không ra như vậy, bởi vì vì một cái nhiệm vụ đi không tiếc giá cao bỏ tiền. Nếu như nói là Thẩm gia đại thiếu gia hoàn thành nhiệm vụ này, cái kia không người sẽ hoài nghi gì. Huấn luyện viên Xích Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng, Diệp Hoàn Hoàn nhận 3 cái nhiệm vụ, căn bản không khả năng hoàn thành, đều nằm trong dự liệu của hắn. Vậy, S nhiệm vụ hộ tống đây, huấn luyện viên Xích Diễm tiếp tục mở miệng hỏi. Diệp Hoàn Hoàn nhìn bên cạnh huấn luyện viên Xích Diễm một cái, hơi có chút không nói gì, chẳng lẽ mình nhận 3 cái nhiệm vụ, lần này trở về, liền nhất định phải hoàn thành 3 cái sao, ai quy định chẳng lẽ không thể chỉ hoàn thành một cái không có. Diệp Hoàn Hoàn nói. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, bốn phía không ít đẳng cấp cao học viên lính đánh thuê, rồi rít nhìn nhau cười một tiếng. Diệp Hoàn Hoàn đoạn thời gian gần nhất, tại học viện Xích Diễm tuy là danh tiếng chính thịnh, nhưng nói cho cùng, nhiều nhất bất quá lính đánh thuê cấp S thực lực. Kỳ Hoàng chức nhẫn nhiệm vụ tạm không nói đến, dù sao, một đoạn thời gian trước Kỳ Hoàng cầm lấy chính mình chức nhẫn kia đi đấu giá, chỉ cần có tiền liền có thể có được, cái này cùng thực lực bản thân đã không có quan hệ gì, muốn có được Kỳ Hoàng chức nhẫn, yêu cầu liều mạng tài lực mới được. Lại nói tóc của Tu La Chủ cũng không có cầm đi phòng đấu giá đấu giá, muốn dùng tiền mua, chưa chắc có thể mua được, một sợi tóc mặc dù không quan trọng, nhưng liền như vậy chạy đi hoặc cướp hoặc muốn tóc của Tu La Chủ, đây quả thực là đang nói đùa. Nhất là nhiệm vụ cấp S, nhóm hàng kia vật đường đi, trực tiếp đã dâm vào địa bàn của A Tu La, muốn bình an hộ tống, căn bản là lời nói vớ vẩn, đừng nói Diệp Hoàn Hoàn, coi như là đứng đầu lính đánh thuê cấp S, cũng không khả năng hoàn thành. Giờ phút này, Xích Diễm huấn luyện viên nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, nghi ngờ mở miệng nói, ngươi cái gì đều chưa xong đây là muốn tới giao nhiệm vụ gì lúc này. Diệp Hoàn Hoàn liếc Xích Viêm huấn luyện viên một cái, nói, ai nói ta một cái đều vẫn chưa xong. Theo Diệp Hoàn Hoàn dứt tiếng, Xích Viêm huấn luyện viên và tại chỗ đông đảo học viên đều là sững sờ. Diệp Hoàn Hoàn tổng cộng liền nhận 3 cái nhiệm vụ, S nhiệm vụ hộ tống cùng Kỳ Hoàng chức nhẫn nhiệm vụ đều vẫn chưa xong, cái kia cũng chỉ còn lại có tóc của Tu La Chủ rồi. Chẳng lẽ nói, tóc của Tu La Chủ, Diệp Hoàn Hoàn đoạt tới tay cái này làm sao có thể gạt người chớ, tóc dài đều giống nhau. Nàng nói là tóc của Tu La Chủ, chẳng lẽ liền là tóc của Tu La Chủ rồi hả? Làm sao có thể, nhiệm vụ này rõ ràng có bút, người nào chứng minh là tóc của Tu La Chủ? Nhưng mà, trong lúc mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một cái nào đó vị cao cấp huấn luyện viên Xích Diễm từ trong đám người nhanh chân đi đến đây. Ngươi chính là Diệp Hoàn Hoàn? Cao cấp huấn luyện viên Xích Diễm nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, thần sắc hơi có chút kinh ngạc. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn đầu tiên là nhìn nam nhân một cái, chợt gật đầu thừa nhận, là ta. Ha ha, thật đúng là không nhìn ra, không thẹn là cung lão đệ tử. Cao cấp huấn luyện viên Xích Diễm nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, chợt chợt mở miệng. Giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc nghi ngờ, cái này vị cao cấp huấn luyện viên Xích Diễm nói những thứ này là có ý gì? Trước đó vài ngày, ngươi nhận lấy 3 cái nhiệm vụ, 2 cái cấp S, 1 cái S, ta mới vừa nhận được ban bố nhiệm vụ hộ tống S người thuê tin tức, hàng hóa đã chuyển đến huấn luyện viên cao cấp nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói.